người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 33, 33, không giống khói lửa 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc ly đế cao trong tay Lý Minh thiếu chút nữa vì câu nói này của tài xế mà rơi xuống đất. Cách rất xa, Tần Kha bên kia nói một câu hắn cũng không nghe rõ. Nhưng xem ra, nữ sinh vừa đi lên liền đạp hai cái vào đầu Tần Kha. Hẳn là chị của hắn. Không ngờ tiểu tử này còn có một chị gái xinh đẹp như vậy. Người đi điều tra lớp chúng ta một cái gọi Tần Kha. Ta muốn có tất cả tư liệu của hắn. Cùng với hắn từ nhỏ đến lớn có thể làm cho hắn xấu mặt sự tình. Càng mãnh càng tốt. Lý Minh xem ra, trở ngại lớn nhất trên con đường đuổi theo Hứa Diệu Âm chính là Tần Kha. Chỉ cần giải quyết Tần Kha, tình yêu của mình sẽ tới. Được, cho ta thời gian 3 ngày. Ta nhất định đem tất cả chuyện có thể làm cho hắn xấu mặt móc ra. Càng sớm càng tốt, bây giờ có thể đi chưa? Đi thôi. Lý Minh cương đặt ly đế cao bên miệng. Tài xế đạp chân ga đi xuống. Trực tiếp làm ra vẻ mặt. Tiểu khu hạnh phúc, Tần Kha và Tần Thiên Tuyết về đến nhà. Đẩy cửa đi vào. Trên sofa ngoại trừ ba gia, còn có Triệu Đức Trụ vừa tròn 18 tuổi không bao nhiêu năm. Nhìn thấy Tần Kha trở về, đầu tiên ba liền cho cậu một cái ôm nhiệt tình. Hiển nhiên hắn cũng biết chuyện Linh Nguyên xuất hiện trong cơ thể Tần Kha. Một màn ấm áp này, làm cho Triệu Đức Trụ có chút cảm khái. Hai cha con này, có đôi khi thật là giống như huynh đệ. Lão Tần, không thể không nói ta là thật hâm mộ ngươi. Con gái tại Linh giả đại học thành tích số 1 số 2. Hiện tại con trai chính mình còn không có lên đại học. Cũng đã nắm giữ một cái không gian hệ dị năng. Tần Quốc Hải cười ha ha. Khiêm tốn, khiêm tốn. Triệu Đức Trụ vẻ mặt hắc tuyến. Ta khiêm tốn đại gia ngươi. Ngoài miệng nói khiêm tốn điệu thấp. Là ai đặc biệt đem video con trai mình thấy việc nghĩa hăng hái làm ở trong Weibo chia sẻ hơn 300 cái. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm. Ta phải đi. Tần Kha, cố gắng lên. Chú Triệu rất coi trọng ngươi. Để chúc mừng Tần Kha không phải là phế vật. Tần Quốc Hải tự mình xuống bếp. Người một nhà Mỹ Mỹ trà sát một trận. Sau khi ăn xong, một nhà ba người ngồi trên sofa. Tần Quốc Hải có vẻ có chút ưu sầu. Có chuyện muốn nói với hai người các ngươi. Chuyện gì? Tần Kha hỏi. Tần Quốc Hải vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn Tần Kha, lại liếc nhìn Tần Thiên Tuyết. Tần Kha ngẩn người, lập tức nói. Ta và chị ta không phải chị em ruột, đinh. Đến từ Tần Quốc Hải mặt trái cảm xúc. 200, đinh. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Tần Thiên Tuyết. 100, ai nói cho ngươi biết? Tần Quốc Hải nói. Tần Thiên Tuyết im lặng nói. Không phải ta nói. Ta thấy làm sao ngươi có chút kích động. Ngươi kích động cái gì? Tần Kha lắc đầu. Không có gì. Không phải chuyện này. Vậy là chuyện gì? Tần Quốc Hải đứng đắn nói. Ta thất nghiệp rồi. Đang yên đang lành sao lại thất nghiệp? Thời gian trước ông chủ bảo mỗi người chúng ta đưa ra một chút ý kiến về hệ thống công ty. Sau đó thì sao? Chỉ có một mình ta có ý kiến. Không biết vì sao, Tần Kha có chút muốn cười. Nhưng sợ bị đánh, muốn cười cũng phải chịu đựng. Thất nghiệp thì thất nghiệp, tìm một công việc khác không phải là tốt rồi sao? Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại tìm việc phải nộp sơ yếu lý lịch. Ta cũng không biết viết. Tần Kha vỗ ngực nói. Yên tâm, để ta, lát nữa ta viết cho ngươi. Tần Thiên Tuyết lộ ra ánh mắt không tín nhiệm. Ừ đúng, chính là không tín nhiệm. 10 giờ tối, Tần Kha ngồi trước máy tính đang viết sơ yếu lý lịch. Đã viết về tự truyện chi tiết cá nhân. Bản thân làm việc chăm chỉ, cẩn thận, hiệu quả, có trách nhiệm, có năng lực học tập và khả năng thích ứng mạnh mẽ. Cuối cùng, bản thân còn có một đứa con trai. Là một Mỹ nam tử mày kiếm tinh mâu. Thanh tân tuấn giật, mũi cao môi mỏng. Phong lưu phóng khoáng, tiêu sái anh tuấn, áo mũ chỉnh tề, phong hoa nguyệt mạo, ngọc thụ lâm phong, kinh tài phong giật, cách chương.